Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, Tiền Căn Hậu Quả. Bạch Vận hiện tại cũng không e ngại tu tâm đảo bên trên bất luận kẻ nào. Cho dù liền là trước mắt lộ ra túc trí đa mưu nữ tử, nàng cũng không có chút nào sợ hãi, chỉ là bực này phục người sống đại sư, để nàng thật sự là có chút không dám nghĩ. Nàng mở miệng hỏi, đảo chủ đại nhân nói tới Lý Yến là chuyện gì xảy ra? Ta nghe nói, Cao Phong bảo nàng vì Nhu Nhi, Bạch tiên tử quả nhiên là thông minh hơn người, Lý Thanh Nhu cũng chính là Lý Yến. Nàng là đây hết thảy người trọng yếu nhất, có thể nói nàng mấu chốt nhất. Cao Vân nhìn chung quanh, lại nhìn một chút Bạch Vận. Bạch Vận vội vàng làm cái mời động tác, đem Cao Vân mời đến biệt viện của mình bên trong. Nàng cũng không hy vọng cùng Cao gia không chết không thôi. Nếu như có thể phục sinh Ôn Lôi, cùng Cao gia tranh đấu cũng không có mảy may ý nghĩa. Cứ như vậy, cũng thế tất sẽ không ảnh hưởng đến nàng tại tiên vực tu hành. Đang lúc nàng nghĩ đến, lại là nghĩ đến một cái vấn đề mang tính then chốt. Như thế nào cứu, sự tình cũng chỉ sợ không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Nàng mở miệng hỏi, đảo chủ đại nhân, ngài mặc dù nói dễ dàng, nhưng muốn chân chính làm lại là không có dễ dàng như vậy. Người của tiên giới như là đã vẫn lạc, làm sao có thể lại cứu? Huống hồ, người thực lực của ta không kém nhiều, làm sao có thể đi được ngoại giới? Mọi người đều biết, tại trong 24 tiên vực mỗi cái tiên vực chỉ có một cái thông hướng những giới khác băng. Truyền, tiên vực cùng tiên vực liên hệ thì là nắm giữ tại tiên cung khống chế hạ. Cao Vân có thâm ý khác nhìn thoáng qua Bạch Vận, Bạch Vận dường như so với nàng tưởng tượng muốn thông minh nhiều lắm. Nàng nhếch miệng mỉm cười, tiếp tục nói, ngươi mặc dù là cái tân nhân, nhưng hiểu rõ không ít, nhưng cũng không nhiều, chờ ngươi đến trong thế lực ngươi liền minh bạch, cái này trận pháp truyền tống lên tác dụng cũng không phải là rất lớn. Mỗi cái tiên vực bên trong thông hướng các giới trận pháp truyền tống là thiên giới chính thống, nhất đi hướng những giới khác con đường, nhưng trong tiên vực các cái thế lực bên trong nắm giữ tiên vực trong thông đạo, là có thể tiến vào những giới khác, chỉ là duy nhất một lần truyền đưa cũng không có nhiều người. Chúng ta có chúng ta biện pháp, tự nhiên có thể tiến vào minh giới đi cứu người. Minh giới, Bạch Vận rất rõ ràng sững sờ. Đối với cái này cũng là không có nghĩ tới. Phong Nhi là cái cực kỳ trọng tình nghĩa nam tử. Lý Thanh Nhu tỷ tỷ Lý Thanh Văn là 400 năm trước Cao Phong tiên lữ. Tại trong vạn pháp xâm lâm vì cứu Phong Nhi bất hạnh vẫn lạc. Phong Nhi vì cứu trợ nữ tử này, chuẩn bị 400 năm lâu. Vào hôm nay rốt cục trù chuẩn bị tốt ngũ linh tá thân hoàn hồn pháp trận. Cho dù là chết đi 400 năm lâu tiên nhân, bằng vào Lý Thanh Nhu, cũng chính là Lý Yến thân thể duy trì lấy Lý Thanh Văn tiên hồn không tiêu tan. Pháp trận hình thành về sau, cần một cái tinh thông thuộc tính ngũ hành người đem thân thể tiên hồn thoát ly bản thể, tạo thành giả chết trạng thái, căn cứ lấy chân thân tiến vào minh giới, lại đem trải qua thu nhập trong đỉnh, tiên hồn bất diệt, có cùng giai nhục thân, liền có thể làm được trùng sinh. Chỉ là tương lai tu luyện chỉ có thể đạt tới chân tiên cảnh. Tồn tại ở tiên vực bên trong, Cao Vân đem toàn bộ đầu đuôi sự tình nói cái rõ ràng. Cũng là vì để Bạch Vận minh bạch nên làm những gì. Nàng tiếp tục nói, ta biết ngươi tại mê hoặc cái gì. Pháp trận này vượt ngang lưỡng giới thi hành, nếu như thông hướng minh giới người ra bất kỳ sơ thất nào, đều sẽ dẫn đến toàn bộ pháp trận thất bại. Bạch Vận lắc đầu nói, ta cũng không phải là lo lắng những thứ này, mà là lo lắng tiên vực cho phép làm như vậy à. Mà lại Lý Yến là như thế nào duy trì tỷ tỷ nàng thân thể. Càng làm cho ta cảm thấy Lý Yến cũng không phải là kiếp này người đi. Vẫn là đã thành công thi hành một lần, không có thi hành qua, toàn bộ pháp trận bố trí cực kỳ tiêu hao vật liệu. Mà lại pháp trận cũng không dễ xây thành. Lý Yến chỉ là nàng tại phàm giới danh tự, Lý Yến vốn là tinh lăng tiên vực một viên, bị Phong Nhi an bài đến hạ giới tìm đồ, sau đó trở lại tiên vực về sau, bị lại lần nữa an bài tại Ngô Đồng Các, cùng cái khác nam tử tiến hành tiểu song tu đến xúc tích lực lượng. Đồng thời cũng là vì cứu vớt tỷ tỷ nàng, nói ngươi có chút loạn, nàng hạ giới là bởi vì nàng bị Phong Nhi dùng pháp trận. Ngươi nhìn thấy Lý Yến, Lý Khinh Nhu linh hồn, chỉ có trận pháp sau khi hoàn thành, Lý Yến nhục thể này cũng liền vô dụng, bởi vì cái này nhục thể gánh chịu chính là Lý Thanh Văn lực lượng. Cao Vân rất tốn sức mới giải thích thông chuyện này, ta dường như minh bạch, Lý Thanh Nhu hạ giới mượn một cái thân thể, phi thăng tới tiên giới, kỳ thật chính là vì Lý Thanh Văn phục sinh tìm được một cái thân thể. Nhưng Ôn Lôi đã bỏ mình, nàng nên như thế nào phục sinh? Bạch Vận nhìn về phía Cao Vân, Lý Yến thân thể liền là phục sinh Ôn Lôi mấu chốt. Cái này Lý Yến là phàm giới một cái tiểu năng, linh hồn tàn tạ không chịu nổi, Lý Thanh Nhu chỉ cảm thấy đây là không có sinh trưởng hoàn thành. Đem nó thay thế, dùng thời gian ngắn nhất tu luyện thành địa tiên cảnh, phi thăng tới tiên giới về sau, nàng sớm muộn cũng phải cầm lại thuộc tại thân thể của mình. Lý Thanh Văn cùng Lý Thanh Nhu thân thể chúng ta đều bảo tồn rất tốt. Hiện tại chỉ bất quá kém một cái có thể hoàn thành đây hết thảy người. Cao Vân nói với Bạch Vận, về phần ngươi cùng Phong Nhi điểm này ân ân oán oán, đều có thể hóa giải. Trong lòng của hắn, Lý Thanh Văn trọng yếu nhất, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, buổi sáng ngày mai cho ta một cái trả lời chắc chắn. Bạch Vận sau đó đem Cao Vân đưa ra ngoài, Ôn Lôi thi thể nàng đã hỏa táng, Ôn Lôi phục sinh, có thể sử dụng thân thể chỉ có Lý Yến, nhưng ở trong đó cũng là cực kỳ nguy hiểm, nàng đột nhiên nhớ tới Linh Âm Tiên Tử phân phó. Nếu có cơ hội, nhất định phải đem Linh Âm Tiên Tử cùng Lâm Thần Tình duyên tục cùng một chỗ. Nàng tâm động, đây là nàng duy nhất có thể vì tỷ tỷ mình làm sự tình. Lại một cái, không thể phủ nhận là, Cao gia tại Tinh Lăng Tiên vực bên trong lại là giao thiệp rộng lớn. Đến sáng sớm hôm sau, Bạch Vận trung quy là quyết định nghĩ muốn đi làm, nàng trước đi tới Cao Vân đảo chủ phủ thượng. Nàng gặp được đầy nhiệt tình Cao Vân sau mở miệng nói ra. Đã các ngươi đều đã chuẩn bị đầy đủ hết, ta cũng không có cái gì không đáp ứng. Không biết Cao đảo chủ cùng Cao Phong nói thỏa coi như không có. Bạch tiên tử yên tâm, hết thảy đều đã thỏa đáng. Hắn nguyện ý quên đi tất cả cùng tiên tử giao hảo. Cứu được Lý Thanh Văn, ngươi chính là ân nhân của hắn, cũng là Tần gia cùng Cao gia ân nhân. Cao Vân cười tủm tỉm mở miệng nói ra, đối với Bạch Vận quyết định, nàng cũng không cảm thấy không có cái gì không tốt, hắn liền vội vàng hỏi, minh giới tình huống ngươi hiểu bao nhiêu, cơ hồ không biết, còn xin đảo chủ chỉ thị. Bạch Vận cực kỳ thành thật mà nói, cũng không kỳ quái, ta thoạt đầu cũng không biết, đây đều là nhà tẩu lấy được tin tức, cũng là vì trợ giúp ngươi tốt hơn trở về tiên vực. Pháp trận khởi động lúc, sẽ hiện ra một loại giả tượng, ngươi người còn tại tiên vực, thật là thân liền đã đến minh giới. Đầu tiên ngươi tiến vào minh giới là lấy chân thân hình thức tiến vào. Nhưng bản thân ngươi công kích không có hiệu quả gì. Cao Vân suy nghĩ một chút vẫn là ăn ngay nói thật. Hoạt đầu Phong Nhi kế hoạch là đưa ngươi giết chết về sau. Hắn bên trong hồn tiến vào thân thể của ngươi, tiến vào minh giới. Cho nên ngươi tại minh giới, có thể dựa vào chỉ có bên trong hồn công kích, cho nên này lại rất khó. Ta minh bạch, nhưng địa hình đâu? Bạch Vận mở miệng hỏi. Hết chương.